chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3217, chương 3218, đây chính là Lạc Tuyết. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ liếc nhau, chúng ta rất thấp sao? Vương Đại Đông sờ sờ mấy ngày không có phá gốc râu cằm. Căn bản cũng không thấp tốt a. Yêu kiều, bên người nàng cái kia mặc lấy lễ phục màu đen nữ tử kêu một tiếng. Ánh mắt ám chỉ nàng không nên hỏi nhiều. Tô Doanh đầy đủ đô một chút miệng, bất mãn đi sang ngồi, cùng Vương Đại Đông bọn họ bảo trì một khoảng cách. Vương Đại Đông nhìn nữ nhân kia liếc một chút, bị trưng trở về, rất hung bộ dáng. Lão Thường, đây là đâu nhà? Thường Lâm Hổ lắc đầu, không phải Hải Thành a, hẳn là sát vách thành. Sau đó, Vương Đại Đông cũng không đang chăm chú hắn. Không lâu sau đó, cái kia quản lý đại sảnh dẫn không ít người đến, lại là danh tiếng chính Mậu Khương Sở Vũ. Một cái khác xác thực để Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại. Khương Sở Vũ bên người cũng là Lạc Tuyết, Khương Thiếu, chung quanh đều là liên tiếp thanh âm. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ cũng theo ánh mắt mọi người nhìn qua, đã nhìn thấy một cái da thịt trắng như sữa xưa kia, mày kiếm mắt sáng cao gầy nam tử. Nó thân cao không so Vương Đại Đông kém bao nhiêu, hắn cũng là Khương Sở Vũ, dài đến cũng là dạng chó hình người. Thường Lâm Hổ tại Vương Đại Đông bên tai nói ra, nghe có chút chua chua. Có điều hắn vẫn là hơi nhìn xem Vương Đại Đông phản ứng. Bởi vì Khương Sở Vũ bên cạnh cũng là Lạc Tuyết, Vương Đại Đông đối Thường Lâm Hổ lời nói vô cùng đồng ý, cũng ân một tiếng. Có điều hắn ngược lại là phi thường thưởng thức trên bàn hắn đồ vật. Từng cái tinh xảo món điểm tâm ngọt cứ như vậy tiến vào trong miệng hắn. Thoáng cái thì ăn hơn phân nửa, mà bị vây trong đám người Khương Sở Vũ cũng ứng phó bọn họ. Lạc Tuyết giống như bị bọn họ quên đồng dạng. Lạc Tuyết khóe miệng cười lạnh, không thèm để ý chút nào, mà chính là tìm một chỗ ngồi đấy. Đông ra, muốn hay không hiện tại đi mang đi Lạc Tuyết? Thường Lâm Hổ trông thấy Lạc Tuyết lẻ loi trơ trọi, sau khi ngồi xuống, thì thấp giọng hỏi, không vội. Chúng ta xem trước một chút Khương Sở Vũ làm trận này tiệc rượu chính thức mục đích. Vương Đại Đông chậm chậm nói ra, cũng không phải là rất gấp bộ dáng. Tốt, Vương Đại Đông không vội, Thường Lâm Hổ tự nhiên là không vội, sau đó cũng theo ngồi đấy, nhìn lấy Lạc Tuyết lẻ loi trơ trọi ngồi đấy. Vương Đại Đông trầm mặc đi xuống. Đã từng phong cảnh nhất thời Hải Thành nữ vương cũng biến thành như vậy chán nản. Xem ra Lạc gia thật là xuống dốc. Lúc này, Khương Sở Vũ hắng giọng, chung quanh nhất thời thì vang lên một đoạn yêu mỹ thanh âm. Các vị, đều an tĩnh lại, hôm nay mượn cái này tiệc rượu, ta muốn hướng thế giới tuyên bố một kiện đại sự. Mọi người tại đây đều ngầm hiểu lẫn nhau nhìn về phía cách đó không xa bên trong ghế dựa lấy ly rượu đỏ Lạc Tuyết, đương nhiên, cũng hy vọng mọi người là một cái chứng kiến. Lạc Tuyết, Lạc Tuyết, Lạc Tuyết, nhất thời, người chung quanh lập tức thì ồn ào lên. Khương Sở Vũ tràn đầy nụ cười nhìn lấy Lạc Tuyết bóng lưng. Ta hôm nay muốn tuyên bố chính là ta cùng Tuyết Nhi hôn sự đem tại nửa tháng sau cử hành. Hắn vừa nói chuyện xong, chung quanh có không ít người thì cực kỳ hâm mộ lên. Lạc Tuyết làm Hải Thành nữ vương, người theo đuổi tự nhiên là nhiều không kể xiết. Đương nhiên hâm mộ người có, ghen ghét cũng có, cũng không ít nữ nhân chua chua nhìn lấy Lạc Tuyết. Tại chỗ không có có người nào nữ nhân không hy vọng dính vào Khương gia cây đại thụ này. Tuyết Nhi, Khương Sở Vũ thâm tình hô, Vương Đại Đông siết chặt đũa, kém chút bạo tẩu. Thường Lâm Hổ thấy thế, liền hừ lạnh nói, Đông gia, muốn làm thế nào, hiện tại thì động thủ sao? Không vội, các loài, Thường Lâm Hổ hồ nghi nhìn xem bị Vương Đại Đông liếc đoạn đũa. Không có nhiều lời, tiếp tục xem cái kia bị người giống như sao quanh trăng sáng Khương Sở Vũ. Tuy nhiên Khương Sở Vũ kêu thâm tình, nhưng là Lạc Tuyết vẫn là bất vi sở động, thậm chí là cảm thấy buồn nôn. Tuyết Nhi, hắn lần nữa hô, sắc mặt đều có chút không nhịn được, thầm mắng Lạc Tuyết không biết điều. Mọi người cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Lạc Tuyết đem trên tay chén rượu để xuống về sau, trực tiếp đi hướng Khương Sở Vũ. Khương Sở Vũ sắc mặt hơi nguội, nói với Lạc Tuyết, thừa dịp tất cả mọi người tại, ngươi đến nói vài lời. Tốt, Lạc Tuyết thanh thúy âm thanh vang lên, chung quanh lập tức thì vểnh tai. Thì liền những cái kia không thích Lạc Tuyết lúc này cũng không thể không thừa nhận các nàng cùng Lạc Tuyết chênh lệch tại cái kia, chỉ là nàng hướng chỗ đó vừa đứng, mọi người cũng cảm giác áp lực tăng gấp bội, ánh mắt cũng rất không tự chủ được khóa chặt ở trên người nàng. Lạc Tuyết cầm lấy một cái microphone, khóe miệng tràn đầy nhạt nhẽo nụ cười. Ta hôm nay muốn trịnh trọng hướng Khương Sở Vũ nói một câu. Khương Sở Vũ giật mình trong lòng, có một loại không tốt cảm giác. Ngươi nằm mơ, ta Lạc Tuyết coi như dù chết cũng sẽ không gả cho loại người như ngươi cặn bã. Ngươi, Khương Sở Vũ đoạt lấy microphone, sắc mặt tái xanh, hiện trường nhất thời xôn xao một mảnh, nam tranh nhau nghị luận, nữ thì là mừng thầm. Lạc Tuyết không muốn, các nàng có thể thì nguyện ý cực kỳ. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, đây chính là Lạc Tuyết. Phản nghịch Lạc Tuyết sẽ không giống bất luận kẻ nào cúi đầu Lạc Tuyết. Song, Đông gia, ngươi nhìn Khương Sở Vũ tiểu tử kia có phải hay không muốn bạo phát? Có thể hay không cầm Lạc Tuyết chút giận a? Ha ha, Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, muốn là hắn dám lời nói, ta không ngại để hắn cả đời tàn phế. Thường Lâm Hổ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân. Ép thả thực tới đỉnh đầu, hắn tin tưởng đến thời điểm Vương Đại Đông nhất định không lại nương tay. Khương Sở Vũ cũng không có lập tức bạo phát, mà chính là chịu đựng, lộ ra giả nhân giả nghĩa nụ cười nói ra. Lạc Tuyết, ngươi uống say, ngươi đi nghỉ trước một chút. Mấy người các ngươi, mau dẫn Lạc Tuyết mở một cái phòng để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Hắn lạnh lẽo a nói. Không ai dám phản bác hắn nói chuyện là đúng hay sai. Sau đó, thì lập tức có ba hắc y nhân mang theo Lạc Tuyết đi ra ngoài. Đông gia, ba người bọn hắn muốn dẫn Lạc Tuyết đi đâu? Thường Lâm Hổ nhìn lấy cái kia ba hắc y nhân mang theo Lạc Tuyết đi ra ngoài. Nhìn hỏi, đi, cùng đi lên xem một chút. Vương Đại Đông đứng dậy. Cách đó không xa cái kia hai tỷ muội cũng không ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Tỷ, bọn họ rời đi, ngươi đừng quản. A, các ngươi thả ta ra. Lạc Tuyết hất ra một người áo đen tay, cổ tay bị nắm đỏ bừng. Nàng xem thấy mình bị đưa đến một cái phòng bên ngoài, liền cười lạnh nói, các ngươi gừng đại thiếu là muốn giam lỏng ta sao? Ít nói chuyện, đi vào. Có cái người áo đen lạnh hừ một tiếng, mở cửa đem Lạc Tuyết dã man đẩy mạnh đi. Tình cảnh này vừa lúc bị Vương Đại Đông trông thấy, lúc này thì nổi trận lôi đình. Cái này thời điểm Khương Sở Vũ xử lý tốt bên trong sự tình, bưng hai chén rượu theo trước mặt bọn họ đi ra. Bọn họ ngay tại phía sau hắn đường rẽ bên trong, cho nên Khương Sở Vũ có phát hiện hay không Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hồ. Khương Sở Vũ cầm lấy một cái tay cầm lấy hai cái ly rượu, theo trong túi quần móc ra một khỏa đồ vật đến đặt ở hai cái trong chén. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Thường Lâm Hổ mày nhíu lại nói, Đông gia, tiểu tử này đủ âm a, ngàn vạn không thể để hắn đạt được. Ta biết, chúng ta theo sau. Vương Đại Đông mặt đen như đáy nồi. Làm Khương Sở Vũ thả vật kia sau khi đi vào, liền đã bị Vương Đại Đông phán tử hình. Nhưng là, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đi chưa được mấy bước, thì nhìn qua phía trước cửa nhỏ lại ra tới một cái. Là hắn,